Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1670, nhật tiến 100.000 kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, tới trước Khâm Sai Nha Mô tự nguyện nhận chủ hiến Bạc Nha Môn quan lại nối liền không dứt ra ra vào vào xe ngựa cùng cỗ kiệu, cứ là đem Khâm Sai Nha Môn trước rộng rãi đại đạo cũng chặn lại, một hơi chặn hơn mấy trăm mét xa. Ở cổ đại khó được có thể thấy được loại này kẹt xe thịnh huống, Chu Bình An đều có một loại mộng trở về hiện đại cảm giác. Đúng vậy, Chu Bình An cũng đến đây, hắn là theo chân Bạch Phó Sứ cùng đi, Bạch Phó Sứ đại biểu Chiết Giang đề hình án sát sứ Thi Nha Môn tới trước nhận chủ hiến bạc, Chu Bình An đại biểu Chiết Quân tới trước nhận chủ hiến bạc. Đi tới trước cửa, Chu Bình An phát hiện không chỉ là các nha môn, Ứng Thiên cùng chung quanh thân hào nông thôn, phú thương cũng đều đến rồi. Chu Bình An tìm một bụng căng tròn phú thương hiểu xuống tình huống, biết được bọn họ là nhận được Ứng Thiên hộ bộ công bộ chờ quan lại quan viên chót miệng thông báo, cũng chính là thay mặt truyền đạt Triệu Văn Hoa ý tứ, lệnh bọn họ tự nguyện nhận chu ngân lượng tới trước chống đỡ tế biển. Khâm Sai nha môn trước ngựa xe như nước nối liền không dứt. Khâm Sai trong nha môn đông như chảy hội, tiếng người huyên náo. Một màn này hãy cùng Khâm Sai nha môn làm chuyện vui vậy, nha môn trong sân bày ra 5 cái bàn lớn, sau cái bàn có 5 cái thư lại đang ghi sổ. Bọn họ dưới bàn chân bày nhất lưu dương lớn, trong dương tràn đầy lọc lọc vàng bạc, còn có một chồng một sấp ngân phiếu, đống giống núi vàng núi bạc vậy, kim quang lóng lánh đem người mắt cũng mau lóe mù. Quan lại, thân hào nông thôn còn có các phú thương đứng xếp hàng tiến lên, báo lên chỗ dày nha môn hoặc lai lịch tên họ, đem nhận chủ ngân lượng nộp lên, thư lại cẩn thận kiểm điểm xác nhận số lượng không có lầm về sau, nhất nhất ghi lại ở sổ sách bên trên. Chu Bình An còn có Bạch Phó Sứ xếp hàng tiến lên, đóng ngân lượng về sau, liền Triệu Văn Hoa mặt cũng không có vớt lên bái kiến. Mong muốn bái kiến Triệu Văn Hoa người rất nhiều, nhưng là chỉ có những thứ kia siêu ngạch hay là mức độ lớn siêu ngạch ngân lượng quan lại, thân hào nông thôn, phú thương mới có tư cách hôn mặt bái kiến Triệu Văn Hoa. Chu Bình An ở hiện trường hỏi thăm một cái, nói là 3.000 lượng trở lên mới có bái kiến cơ hội của Triệu Văn Hoa. 3.000 lượng nhiều không? Dĩ nhiên nhiều, thời này phần lớn quan viên một năm qua bổng bạc cũng bất quá mấy chục hai mà thôi. Bất quá nguyện ý nhận chù vượt qua 3.000 lượng vẫn là đa số người, phần nhiều là thân hào nông thôn cùng phú thương, nhất là phú thương nhiều nhất. Chu Bình An ở hiện trường nghe nói có một Ứng Thiên bản địa đại phú thương nhận chù nộp lên trọn vẹn 1.000.000 lượng bạc, bị Triệu Văn Hoa thân thiết tiếp kiến, còn thu được cùng Triệu Văn Hoa chung tiến bữa tối tư cách. Về phần bao nhiêu bạc có thể chung tiến bữa tối, cái này không có rõ ràng tiêu chuẩn, đều là bị Triệu Văn Hoa tiếp kiến về sau Triệu Văn Hoa tự mình xác định. Nghe nói đã có 6 người đạt được cùng đi ăn tối tư cách, ít nhất đều là nhận chủ 6.000 lượng bạc, có chút buffet từ thiện giả thiệt kia mùi có hay không? Chu Bình An đánh giá một chút, Triệu Văn Hoa hôm nay bảo thủ cũng có thể nhận được vượt qua 10.000.000 lượng bạc. Tiền vào như nước đều không đủ lấy hình dung, không trách Triệu Văn Hoa tương lai sẽ ỷ Giang Nam lâu như vậy thời gian. Đông Nam Duyên Hải giàu có, từ một màn này, có thể thấy được một ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An ở đám người bên trong dạo qua một vòng, không để lại dấu vết, đem những thư kia đạt được Triệu Văn Hoa tiếp kiến, nhất là đạt được chung tiến bữa tối tư cách thân hào nông thôn còn có phú thương tên, ở trong lòng mặc lén ghi nhớ lại. Những thứ này hướng Triệu Văn Hoa số lượng lớn lợi ích thua người đưa, ít nhiều đều có chút vấn đề. Trước mắt Đông Nam bình thường làm ăn thương nhân, bình thường không quá chịu cho đưa nhiều bạc như vậy, cũng không có cần thiết hạ lớn như vậy vốn liếng. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ một ít mong muốn leo lên quyền quý thương nhân, nhưng dù sao cũng là số ít. Nhỏ quán sách, trước mắt Giang Nam nhất bạo lợi ngành nghề là buôn bán trên biển buôn lậu, nhất là hải cấm về sau, buôn bán trên biển buôn lậu bạo lợi vượt qua tưởng tượng. Rất nhiều thương nhân còn có địa phương thân sĩ cũng cho cùng rất dậu tham dự buôn lậu, có rất nhiều quan viên cũng âm thầm tham dự buôn lậu. Trước mặt, mặc dù Europa các nước chủ nghĩa tư bản đang phát triển, nhưng là Đại Minh tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thế giới kinh tế trung tâm cùng mua bán trung tâm, hải ngoại thị trường bao gồm nước Hoa cùng với Frank chờ Europa các nước đối Đại Minh tơ lụa, đồ sứ, vải bông chờ thương phẩm nhu cầu cũng là hiện lên tăng vọt tốc độ cao tăng trưởng. Nhưng là, làm sao Đại Minh bây giờ thực hành hải cấm? Ở bề ngoài cùng Đại Minh tiến hành buôn bán trên biển đường dây hoàn toàn cắt đứt. Nhưng là hải ngoại đối Đại Minh thương phẩm lượng lớn nhu cầu vẫn còn, chỉ cần đem tơ lụa, đồ sứ chờ thương phẩm vận đến trên biển cùng nước Hoa, Europa các nước giao dịch liền có thể thu được gấp 10 lần, gấp trăm lần lợi nhuận hồi báo, hoàn toàn cùng cướp tiền vậy. Ích lợi thật lớn, thúc đẩy Đại Minh duyên hải rất nhiều nơi thân sĩ, thương nhân cho cùng rất dậu, mạo hiểm trái với triều đình cấm lệnh diệt tộc nguy hiểm, bắt đầu buôn lậu. Một ít quan viên cũng âm thầm tham gia cổ phần, tham dự buôn lậu. trừ triều đình điều tra nguy hiểm, đi hải ngoại buôn lậu bản thân cũng có nguy hiểm, trên biển không có quy tắc cá lớn nuốt cá bé, có bị cướp nguy hiểm. Cho nên, tập đoàn buôn lậu, vũ trang buôn lậu thịnh hành, có lúc buôn lậu cũng sẽ kiêm chức cướp bóc, có trực tiếp biến thành đại cướp biển uông thật sự là như vậy diễn biến thành lớn giặc oa, cho dù không có biến thành cướp biển, bọn họ cùng giặc oa có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ cùng giặc oa âm thầm móc ngoặc cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Rất nhiều lúc triều đình diệt oa lúc thông đồng giặc oa tướng quân quân động tĩnh, hướng giặc oa thông phong báo tin chính là những người này. Kết hợp Triệu Văn Hoa tới trước tế biển, diệt oa bối cảnh Chu Bình An gần như có thể kết luận những thứ này hướng Triệu Văn Hoa số lượng lớn lợi ích chuyển vận thương nhân, thân hào nông thôn còn có quan viên, trong đó phần lớn đều là buôn lậu người tham dự. Buôn lậu bạo lợi trong nước thương phẩm chuyển vận đến hải ngoại, lợi nhuận chính là hơn gấp 10 lần, kiếm tiền cùng gió lớn thổi tới vậy, cho nên bọn họ chút nào không tiếc rẻ hối lộ trước mắt Nghiêm Đảng chủ yếu nhất hối lộ nguồn gốc chính là Giang Nam những người này. Lấy được Triệu Văn Hoa chờ che chở bọn họ có thể đạt được đặc thù chiếu cố, bảo vệ bọn họ buôn lậu làm ăn cũng có thể ở diệt oa trong miễn họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu tiền mua bình an, tiêu tiền mua ô dù, bọn họ vui lòng ra khoản này bạc hơn nữa còn là cướp ra. Chu Bình An đem những người này cũng âm thầm nhớ ở trong lòng, lần theo dấu vết ngày sau bọn họ chưa chắc không phải chỗ đột phá. Convert by TTV. Hôm nay tính là dùng 200 lạng bạc dòng mua những tin tức này đi, Chu Bình An tự an ủi mình. Khâm Sai nha môn trước nối liền không dứt ngựa xe như nước, mãi cho đến hoàng hôn mới dần dần thưa thớt đứng lên. Cho đến chạng vạng tối, mới cuối cùng yên tĩnh lại. Khâm Sai trong nha môn, Triệu Văn Hoa nhìn thuộc tử trong ngũ thái cái dương vàng bạc cùng với một cái dương bà quả, cả người hồng quang đầy mặt, trong cặp mắt tất cả đều là sáng lấp lánh ánh sáng, cong lên khóe miệng thế nào cũng rơi không đi xuống. Trọn vẹn 120.000 lượng bạc a, Giang Nam a Giang Nam, không hổ là phì nhiêu chảy mỡ đất, lần này đi ra thật đúng là tới đúng. Ha ha, thật là vui đến quên cả trời đất a, bất quá Trương Kinh thật đúng là ghê tởm, ngu xuẩn mất khôn, hết hy vọng cùng ta đối nghịch. Vậy mà đem người ta phái đi thối mắng một trận đuổi ra, đánh chó phải nhìn mặt chủ đâu, một chút mặt mũi cũng không cho. Các phe cũng đem bạc đưa tới sao? Triệu Văn Hoa từ bạc bên trên thu hồi ánh mắt đối từ kinh thành mang đến Tâm Phúc Trướng Phòng hỏi. Trên căn bản cũng đưa tới. Tâm Phúc Trướng Phòng trả lời. Trừ Trương Tổng Đốc Nha Môn, Chiết Giang Tuần Phủ Lý Thiên Sùng, còn có chi huyện Thuần An Hải Thụy chờ số ít nha ti không có đưa lên bạc, ngoài cái khác nha ti cũng đưa tới. Trương Kinh đến cuối cùng hay là không có đem bạc đưa tới, cái này là chết tâm phải cùng ta làm đúng rồi. Còn có Lý Thiên Sùng cái này lão hỗn đản. Hải Thụy là ai, ở đâu ra mua danh bán lợi hạng người, bản quan ghi xuống, chờ xem, có ngươi quả ngon để ăn. Triệu Văn Hoa sắc mặt có chút không vui, lại tiếp tục xác nhận nói. Phân công cho Chiết Quân Bạc đưa tới sao? Chu đại nhân thật sớm liền đưa tới. Tâm Phúc Trướng Phòng trả lời. Coi như thức thời, Triệu Văn Hoa thoáng hài lòng mấy phần. Cách Trương,